Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 82 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập trước Bùi Lăng đã bắt đầu tiến vào vòng thi đình rồi. Ở cái vòng thi đình này thì bọn họ sẽ là bổ khuyết những cái đan phương bị tàn khuyết ha, cho nó đầy đủ. Mà rất may hệ thống là vừa nhận thấy đan phương tàn khuyết là nó tự bổ sung đầy đủ luôn rồi. Bùi Lăng thấy như vậy thì rất là vui mừng. Hắn định là ẻo lả vài vòng múa lửa mấy cái thì bắt đầu là nhờ Chu Vũ Ly để hộ pháp cho mình để mình chuẩn bị là luyện đan. Nhưng không ngờ là rất nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hiện tại bây giờ thì hắn đóng cửa không tiếp khách nữa rồi. Bởi vì tin đồn không biết như thế nào mà bây giờ trở thành là hắn đã nắm giữ được đan phương và sắp luyện chế thành công, trở thành khôi thủ đầu tiên rồi. Cho nên là bây giờ Bùi Lăng đóng cửa trốn luôn rồi. Còn về phần Chu Diệu Ly thì nàng này đã bắt đầu liên hệ với bên ngoài Tư Hồng Lâu Sơn để vạch ra kế hoạch là lấy trộm bản thể của Dược Tiên Nữ như thế nào. Rồi, vậy thôi, không dài dòng nữa. Vậy bây giờ xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 82 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc hải trong tiểu lâu, Chu Vũ Ly truyền âm kết thúc, sửa sang lại váy xăm, thu hồi gia thú cùng với dược liệu, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ra cửa nàng cũng không có lập tức đi tìm Bùi Lăng mà là trước hướng Đan Lâu mà đi. Đan Lâu thì ở vào phương hướng tây nam của Hân Tỷ Quán. Từ vẻ ngoài nhìn vào là một cái tòa lầu cát màu trắng 5 tầng, bảo đỉnh mạ vàng, đan sơn huyền trụ. Bốn phía lấy gạch thanh ngọc lát thành một cái quảng trường cực kỳ là khoáng đạt. Điều khắc bách thú vạn tiêu sinh động như thật. Tại địa phương ở cửa chính, đứng hầu hai cái hàng binh lính mặc giáp trụ tươi sáng. Sau khi tiến nhập vào bên trong, chỉ thấy là đối diện có một cái gian phòng bày trí một cái bàn. Ngồi một tu sĩ lớn tuổi, áo bào xanh dài đen, đầu đội phúc mềm, mặt trắng đầu bạc trắng, chính là đang buồn bực ngán ngẩm lật xem một cái bản cổ tịch. Phát giác được Chu Vũ Ly tiến nhập vào bên trong, hắn cũng không có ngẩng đầu lên nói. Đan sư nhân tự hành nhập vào bên trong tìm đập những thứ mình muốn đi. Nhưng nếu mà thứ mình muốn tìm hay là điển tịch gì đó mà tìm không thấy cũng có thể tới đây để hỏi thăm Hạ Hoàng nha. Dân Chu Vũ Ly lên tiếng, một mình bước đi vào. Chỉ thấy bên trong đều là từng giải sách cổ, ngọc giản hay là gia thú. Bày ra tại bên trên một cái giá sách bằng gỗ kháng cao tới tận nóc nhà. Gỗ kháng thì có khả năng là khu trùng trừ tà, chính là một cái loại gỗ quý từ thời thượng cổ tới nay, cực kỳ là trân quý. Mà nơi đây lại không tiếc sử dụng, có thể thấy được những điện tịch này là trọng yếu như thế nào. Ở bên trong một nơi hẻo lánh thì trưng bày từng cái lư hương to nghê lớn chừng quả đấm, ở bên trong thiêu đốt lên củ chuyển tất túc hương, có tác dụng là khu trục ác khí. Ở giữa giá sách đã có ít người ở đây đi qua đi lại để mà đọc rồi. Từ phục sức của bọn họ mà nhìn xem, hiển nhiên cũng là những luyện đan sư tham gia cái lần thi đình lần này. Chu Vũ Ly liếc mắt nhìn qua, còn chứng kiến rõ mấy cái vị dị tộc, chính là đang cầm lấy mấy cái ngọc giản nằm sắp tại bên trong một cái góc trầm tư suy nghĩ. Ngay cả ở trên đầu của mình đã toát ra cái lỗ tai lông xù, bọn họ đều không hay biết. Nàng đầu tiên là một dạng như cửa ngựa xem hoa, nhìn xem một vòng, sau đó lại tiến lên một cái tầng lầu. Thấy bố cục của lầu 2 này phản phất cũng là đại khái giống như lầu 1, chỉ là nội dung có chỗ khác biệt. Hẳn là lên tầng lầu càng cao thì điển tịch càng cao thâm rồi. Nghĩ như thế, Chu Vũ Ly trực tiếp đi tới lầu 5, làm bộ lật xem mấy quyển sách ở đây. Lê mê một lát, cảm giác bộ dáng làm không sai biệt lắm, nàng mới thản nhiên rời đi Đan Lâu, hướng về phía sau của Hân Tỷ Quán, Bách Dược Trang mà đi tới. Bách Dược Trang kỳ thật chính là hậu hoa huyên của Hân Tỷ Quán, giữa song phương có cửa thông hành. Không giống với Đan Lâu có thể tỉ xuất nhập, nơi đây lại phải là cẩn thận kiểm tra thực hư thân phận luyện đan sư để xác định là hạn mức dược liệu miễn phí mà nàng có thể thu hoạch được. Chu Vũ Ly làm xong đăng ký mới được cho phép đi vào. Xuyên qua cửa hông, trước tiên phải đi qua một cái đường hành lang đầy hoa lan tiêu dài đến vài chục trượng. Hai bên đều là tường cao xây bằng gạch đá thanh ngọc, bên trên rêu xanh mềm mại dây đặc như là thảm chiên. Đỉnh đầu là từng bông hoa lăng tiêu vặn vẹo xoay quanh nở rộ, đó hoa màu đỏ cam rủ xuống từng đống, trông rất là đẹp mắt. Đi đến cuối đường hành lang là một cái cửa động hình hồ lô, rất nhiều cây sắn dây leo trèo bám đầy trên đó. Lúc này mấy cái sợi dây leo nhẹ nhàng rủ xuống, trong kẽ hở lộ ra một mặt bức tường miêu tả đủ cái loại hình ảnh dược liệu. Đi vòng qua bức tường, trước mặt lại là từng mảnh dược điền rộng mở trong sáng, trồng trọt đủ cái loại dược liệu. Ở nơi xa hơn một chút còn có thú lang nuôi nhốt đủ loại phi cầm tẩu thú. Ở giữa có dòng nước róc rách ngăn cách dược điền thành mấy cái mảnh lớn, hoa lá lù liếng trên mặt nước, lại có rất nhiều dược vật sống dưới nước hội tụ thành hồ ở nơi xa. Bởi vì chạm đất hình so la còn tạo thành một cái thác nước nhỏ nhỏ, đứng đằng xa nhìn lại bọt nước như là châu ngọc, thỉnh thoảng thấy tỷ tộc dị sắc nhảy nhót. Chu Diệu Ly đi xung quanh nhìn một vòng, nàng đều nhận biết những cái dược liệu này, hơn nữa nàng đã dùng qua vài thứ khá trân quý trong số đó rồi. Mặc dù thao tác luyện đan thực tế của nàng cực kỳ không thuận lợi, nhưng là chân truyền của thánh tông, có tầm mắt mà tu sĩ tầm thường không thể nào so sánh, hiếm có cái loại thiên tài địa bảo nào ở bên trên thế gian này mà nàng xa lạ cả. Chỉ có điều, dù sao vừa tiếp xúc với đan đạo, hơi mơ hồ với cái sự tương sinh tương khắc giữa những dược liệu này cùng cách xử lý trước khi cho vào lò đan. Thế là nàng tùy tiện hái một chút hoa cỏ rồi rời khỏi Bách Dược Trang. Lúc đi ra, tu sĩ phụ trách đăng ký kiểm tra lại giá trị dược liệu mà nàng hái ra, thông báo nàng đã dùng hết hạn mức miễn phí rồi. Lần sau tới, trừ khi hái một vài dược liệu bình thường không đáng tiền, nếu không sẽ phải tự bỏ tiền túi. Chu Diệu Ly không quan tâm những điều này, nói qua lo hai câu liền đi thẳng tới chỗ của Bùi Lăng. Chẳng mấy chốc thì nàng đã đi đến trước ở bên ngoài tiểu viện của Bùi Lăng. Đã thấy không biết nơi này xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, luyện đan sư vây đầy trong ba vòng ngoài ba vòng kín kẽ cả. Chu Diệu Ly hơi nhíu mày, Bùi sư đệ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không đợi cho nàng làm rõ ràng chân tướng, ở bên cạnh có một luyện đan sư nhìn lại, thấy là một mỹ mạo nữ đan sư, hoa y lệ phục, trăm cài ngọc hoàng. Đầu tiên là hắn khẽ giật mình, chợt thấy độ nhiệt tình mà hỏi: "Ê, vị đạo hữu này, ngươi cũng tìm Vương Cao đạo hữu thương thảo sự tình đại phương sao?" Chu Diệu Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vũ cầm nói: "Ta cùng với Vương Cao kia đều là người thông qua thi quận của Mỹ Dương quận thành lần này, nói đến cũng coi như nửa cái đồng hương, nhưng lại không biết nơi này xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều người như vậy hả?" "À, không có phát sinh cái gì," liền đại sư kia nói. "Chỉ là nghe nói cái vị Vương đạo hữu này đã tìm tới phương hướng để bố thúc tàn phương bắt đầu nếm thử luyện đan rồi, cho nên chúng ta đến đây liền là muốn thỉnh giáo một chút mà suy nghĩ tương quan đó mà." Nghe vậy, Chu Diệu Ly hơi hiếp mắt lại, chẳng trách mình rời đi không được bao lâu nơi này liền tụ tập nhiều người như vậy. Bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái, luyện đan đại điển thanh danh tại ngoại, khôi thủ của mỗi phá đều sẽ là văn danh thiên hạ, tiền đồ vô khả hạn lượng. Bùi sư đệ muốn đoạt lấy chức thủ pha của năm nay, dưới mắt nên sớm tạo ra thành thế. Như thế, chờ khi Bùi sư đệ chân chính dùng tài nghệ của mình trấn áp quần hùng, trở thành khôi thủ của năm nay, cũng lộ ra quy danh thực chí. Đến lúc đó lại biểu lộ ra thân phận đệ tử của Thánh Tông, nhất định là chấn kinh tứ tọa danh truyền phủ nội, thật to lớn để mà tuyên dương cho uy danh của Thánh Tông. Nghĩ tới đây thì Chu Diệu Ly không tiếp tục để ý luyện đan sư kia nữa, trực tiếp để ra đám người hướng cửa của tiểu viện chen đi qua. Ý vào thực lực nhị phẩm kim đan, nàng rất nhanh chen đến phía trước nhất của đám người, chỉ thấy ở trên cửa viện treo một cái tấm bảng, trên đó viết ngay tại luyện đan chứ có quấy rầy. Thấy Chu Diệu Ly mắt nhìn bảng hiệu liền trực tiếp tiến lên gõ cửa, ở bên cạnh lập tức có luyện đan sư ngăn cản: "Ê, đậu hủ dừng tay nè, Vương đậu hủ ngay tại luyện đan, không thể quấy rầy được đâu." Chu Diệu Ly hừ một tiếng không để ý, trực tiếp cao giọng nói: "Vương đạo hữu nè, mấy vị thuốc người muốn, ta đã thay người hái tới rồi nè." Mà lúc này tại bên trong tử viện, tại phòng luyện đan do Hân Tị Lâu chuyên môn phân phối ra, Bùi Lăng đã đem toàn bộ những cái đan phương tại ban thử thi quận từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần, thậm chí thông qua thời gian khống chế độc đan còn luyện chế ra mấy lô đan dược. Bởi vì lo lắng khí tức bị tiết lộ gây nên sự chú ý của Lưu Lam Hoàng Triều, vì vậy Bùi Lăng dự định là toàn bộ trong quá trình thi đình hắn đều không có tu luyện. Sau khi luyện xong đan dược liền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy Chu Diệu Ly đến đây. Vào thời khắc này, chợt nghe một cái thanh âm xuyên thấu qua cách trở của trận pháp trực tiếp truyền vào bên tai của hắn: "Vương đạo hữu nè, mấy cái vị thuốc ngươi muốn ta đã thay ngươi hái tới rồi." "À, là Chu Diệu Ly, nàng rốt cuộc cũng tới rồi." Thế là Bùi Lăng lập tức đứng dậy ra lầu nhỏ, xuyên qua đình viện mở ra cửa lớn. Cửa lớn vừa mới mở ra, chỉ thấy trước mặt đen kịch, người người nhốn nháo, không biết bao nhiêu luyện đan sư đang dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào hắn. Ừ, con mẹ nó, đây là cái tình huống gì? Không phải mình đã treo cái tấm bảng đừng có làm phiền ở trước cửa rồi sao? Sao những luyện đan sư này lại chạy hết tới đây vậy? Ngay lúc Bùi Lăng đang trố mắt nhìn, rất nhiều luyện đan sư đã ở chờ lâu ở trước cửa, thấy cửa sân được mở ra, lập tức ùa lên tranh nhau chen lấn nói. À, Dương đạo hữu à, tại hạ Lượng Truyện, nghe nói người đã tìm tới mà suy nghĩ bổ túc tàn phương rồi hả? Ồ, Dương đạo hữu à, ta chính là Khương Du, gia mẫu chính là người của Mi Dương quận. À, coi như ngươi và ta cũng như được cái đồng hương, có thể hay không thỉnh giáo một chút đạo hữu hiện tại là bộ bước nào? Dược liệu thiếu thốn tìm được mấy vị rồi? Đại sư Vạn Phúc, thiếp thân Trình Oanh có chút vấn đề trên tàn phương, không biết có thể cùng đại sư cầm đuốc soi dạ đàm. À, Dương đạo hữu à, ta nghe rất nhiều luyện đan sư mồm năm miệng mười hỏi thăm, Bùi Lăng chau mày. Cũng may Chu Vũ Ly cũng tại, nhớ tới cái lý do thối thác của đối phương vừa rồi, hắn lập tức chấp tay nói: "Chư vị à, đan dược của ta còn chưa có luyện xong, hiện tại còn không biết trước cái mà suy nghĩ đó có đúng hay sai nha." Nói xong quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Ly trầm giọng nói: "Phiền đạo hữu nè, đã người nói mang dược liệu ta muốn tới rồi, còn xin trước tiến vào nói chuyện nha." Chu Vũ Ly gật đầu: "Ok baby." Thế là hai người bước nhanh vào bên trong đình viện, cấp tốc đóng cửa lại. Cửa sân đóng lại, ngoại giới nói to ồn ào cái gì cũng lập tức đều biến mất. Hai người một trước một sau đi vào trong phòng luyện đan. Nhìn xem Bùi Lăng đem cửa lớn của phòng luyện đan cũng bắt đầu đóng lại, Chu Diệu Ly liền cởi áo ra để Chu Diệu Ly liền đem những dược liệu do mình tùy tiện hái tới lấy ra đưa, đồng thời có ý riêng mà hỏi: "Phương đạo hữu nè, không biết sau đó ta phải làm cái gì?" "À, ta lập tức bắt đầu luyện đan." Bùi Lăng tiện tay thu hồi dược liệu, nghiêm mặt dặn dò: "Đạo hữu cứ ở bên cạnh nhìn xem là được, chỉ là một khi ta bỗng nhiên đứng dậy muốn hướng đi ra ngoài cửa liền lập tức vỗ bờ vai của ta một cái nha." Chu Diệu Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, nguyên nhân gì cũng đều không có hỏi, dù sao Bùi sư đệ của nàng cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, cứ làm theo điều đối phương nói là được rồi. Thấy nàng sẵn khoái đáp ứng, Bùi Lăng rất là hài lòng. Người ngoài nghề tốt chính là cái điểm này. Mặc kệ là cử động của hắn có kỳ quái như thế nào, nhiều cái không hợp lý như thế nào, Chu Vũ Ly đều sẽ không cảm thấy có vấn đề. Đồng dạng tự như trước đó, hắn phục dụng độc đan trước khi để mà luyện đan, đối phương chẳng những không có hỏi thăm nguyên nhân, ngược lại là còn bất chước làm theo. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lấy ra ban thưởng thi quận, thất phẩm quy hạt, cát tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, ở trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị, liên đan thực, ngũ nguyên phá chứng đan." A làng càng. Hệ thống cấp tốc online. Hệ thống từ dần trí năng tăng tư duy ngày phục vụ một khóa ý trị trí năng đẳng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền thống chế thân thể. Mày không nên kinh quản. A lèn càng. Hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện, luyện đan thực, ngũ nguyên phá chứng đan. A lèn càng. Kiểm trách thiếu khuyết mong mọc thụ. Lòng vực thảo, lòng vực thủ quả, đầu lệ sâm. A lèn càng, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng gì ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, về sau nhìn xem mình không nói hai lời trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ngay lúc này, Chu Vũ Ly phản ứng cấp tốc, lập tức dựa theo yêu cầu vừa rồi của hắn, đưa tay hướng trên bờ vai của hắn vỗ một cái. Ba. Ngay tại trong chớp mắt, nàng đụng phải bả vai của Bùi Lăng, hệ thống cấp tốc rời đi. A lèn càng, kiểm trách thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Ấy chờ mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngại, nằm sao. Lần nữa khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thập thở vào. Vừa rồi Chu Vũ Ly đập bảo vai của hắn, lúc đó hệ thống kém chút là khống chế hắn thi triển ra huyết quỷ độ pháp rồi. Còn tốt, tu vi của song phương chênh lệch quá lớn, lại thêm Chu Vũ Ly sức thủ quá là quả quyết. Hệ thống còn chưa kịp né tránh liền bị đánh gãy ủy trị rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta muốn mong một thụ, lòng vực thảo, lòng vực thụ quả đều lấy xong. Cái tàn phương ngũ nguyên phá chứng năng của ta liền thiếu bốn cái loại vật liệu này nha." Nghe vậy thì Chu Diệu Ly lập tức nhẹ gật đầu, chỉ cần biết rằng thiếu khuyết là dược liệu gì, nàng liền có thể trực tiếp đi bách dược trang hái. Chỉ bất quá là muốn bao nhiêu vậy? Chu Diệu Ly lập tức hỏi. Tận khả năng nhiều một chút đi. Bùi Lăng lúc này nói, có lẽ ta muốn nếm thử mấy lô mới có thể thành công đó mà. Trên thực tế, hắn chỉ biết là thiếu khuyết bốn cái loại chủ tài này, nhưng căn bản không biết là cụ thể cần bao nhiêu. Dù sao, số lượng nhiều một chút, miễn cho hệ thống tiếp tục miễn phí đưa tặng liền tốt rồi. Thấy Chu Diệu Ly sau khi gật đầu liền muốn đi ra ngoài, hắn tranh thủ gọi nàng lại. À, chờ một chút. Chu Diệu Ly quay đầu. À, còn cần cái gì hả? À, ta tại luyện một cái lò đan dược, còn cần cùng vừa rồi là đồng dạng nha. Bùi Lăng giải thích. Hắn dự định thừa dịp Chu Diệu Ly tại đây, đem cái tàn phương của Chu Diệu Ly cùng với Tiệt Tâm Tử đều kiểm tra xong. Như thế Chu Diệu Ly chỉ cần đi đến Bách Dược Trang một chuyến, liền có thể đem chủ tài thiếu khuyết của ba cái đạo đan phương này đều lấy tới đây. Thấy Chu Diệu Ly gật đầu ngừng chân, hắn nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Bùi Lăng lại truyền âm căn dặn nàng. Một hồi xuất thủ nhất định phải nhanh nha. Yên tâm. Chu Diệu Ly hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời ngắn gọn. Thế là Bùi Lăng lấy đi cái túi trữ vật cất giữ dược liệu của Chu Diệu Ly, bắt đầu ủy trị lên cái lò đan dược thứ hai. Hệ thống, ta muốn ủy trị tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực lôi hỏa khử tà đan. A Lan Càng, hệ thống từ trần trí năng tăng tiên về ngày phục vụ một pháo ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. A Lan Càng, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện luyện đan thực lôi hỏa khử tà đan. A Lan Càng, kiểm trắc tế thiếu viết. A Lan Càng, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng. Sau một khắc, Bùi Lăng lại chạy ra ngoài cửa, nhưng lần nữa lại bị Chu Diệu Ly đánh gãy. Ngay sau đó, hắn lại ủy trị lò luyện đan thứ ba. Rất nhanh, liên tục ba lần, luyện đan đều bị đánh gãy. Bùi Lăng đã nhanh chóng kiểm tra xong tất cả những cái dược liệu thiếu khuyết của cái đan phương của mình, Chu Diệu Ly và Tiệt Tâm Tử. Mà đặc biệt là cái tàn phương của Tiệt Tâm Tử, bởi vì nàng này không tại, hắn không biết được trong túi trữ vật của đối phương là cất giữ cái dược liệu gì. Hệ thống đem toàn bộ dược liệu bên trong khẩu đề của Tiệt Tâm Tử toàn bộ liều liệt kê ra bên trong danh sách đưa thẳng. Bùi Lăng từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản trống không, đem tất cả những dược liệu cần thiết đều ghi chép vào, về sau lại giao cho Chu Diệu Ly. À, phiền đầu hữu nè, con xin lại hướng Bách Dược Trang đi một chuyến, vì ta đem những dược liệu này mang tới đây nha. Hắn không thể tự mình đi tới Bách Dược Trang để ngắt dược liệu được. Cái này đơn giản. Không chỉ bởi vì bên ngoài còn có số lượng lớn luyện đan sư đang chờ hắn thỉnh giáo, càng là bởi vì đại bộ phận dược liệu trong đó, hắn căn bản không biết cái lòng cái chim gì cả. Chứ đừng nói chi là thủ pháp hái xuống, sau khi hái xong, các loại trình tự xử lý như thế nào. Hắn đường đường là một tên luyện đan sư ngũ phẩm, khôi thủ của thi quận, cũng không thể sau khi tới Bách Dược Trang, khắp nơi cùng người ta nghe ngóng, hỏi thăm. Cái nào là mong một thụ vậy? Cái nào á chính là lòng vực thảo? Cái nào là lòng vực thụ quả? Mấy cái này dán dấp ra làm sao? Con mẹ nó, còn ra thể thống gì? Chu Diệu Ly lúc này tiếp nhận ngọc giản, nhìn một cái lập tức gật đầu. Không có vấn đề, ta bây giờ đi qua, rất nhanh sẽ trở lại nha. Nàng nói xong, vừa đi ra khỏi tử viện, bên ngoài lập tức truyền đến những tiếng hỏi thăm liên tiếp. Dường đạo hữu đệ, luyện đang dựng có tốt không ạ? Sư đổi dược đạo hữu, tàn phương là cái gì? Thiếu chính là mấy vị thuốc nào? Dương đại sư nè. Giá mặt của Bùi Lăng co rúm lại, lập tức kết động pháp quyết, đem cửa sân đóng lại. Mà ở bên ngoài cửa viện, Chu Diệu Ly nhìn quanh cái đám luyện đan sư đang bao bọc chung quanh mình một vòng. Ngữ khí của nàng bình thản nói. Phương đạo hữu còn cần một lần nữa, nếm thử rất nhiều lô dược liệu, để một lần nữa ta đi lấy đây. Nói xong, nàng lười nhác tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp để ra đám người nghênh ngang rời đi. Ước chừng sau thời gian hơn một canh giờ, Chu Diệu Ly từ Bách Dược Trang rời ra, xuất hiện lần nữa tại bên ngoài cửa sân nhỏ. Lúc này ngoài viện vẫn như cũ tụ tập số lượng lớn luyện đan sư, thấy nàng đến đây nhao nhao tiến lên hỏi thăm, chỉ là còn chưa có mở miệng. Chu Diệu Ly liền bí mật truyền âm để cho Bùi Lăng mở ra cấm chế của tiểu viện, cấp tốc đi vào cửa, đem những người không liên can nhốt ở bên ngoài. Dược liệu mà ngươi muốn đều ở bên trong. Đi vào trong phòng luyện đan, Chu Diệu Ly lấy ra một cái túi trữ vật ném cho Bùi Lăng. Ngươi xem một chút có đúng hay không hả? Bùi Lăng nói một tiếng cảm ơn. Sau khi mở ra túi trữ vật nhìn xuống, phát hiện tuyệt đại bộ phận dược liệu hắn cũng không biết gì cả. Nhưng số lượng không phải là số ít, mà lại thật như có thiếu cái gì. Dù sao có Chu Diệu Ly ở đây rồi, có thể đánh gãy mình, không cần phải lo lắng. Thế là hắn thu hồi túi trữ vật, lấy ra lò luyện đan, lần nữa căn dặn. Ta lập tức khai lò luyện đan nha, sau khi luyện xong một cái lò đan, ngươi lập tức tiến lên đập ta một cái. Chu Diệu Ly nhẹ nhàng gật đầu. Không thành vấn đề. Thế là Bùi Lăng ở trong lòng nói. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực, ngũ nguyên phá chướng đan. A Lan Càng. Hệ thống lập tức hưởng ứng. Hệ thống tu chân trí năng tận tùy vì ngài phục vụ, một khối ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mày, không nên kinh hoảng. Alan càng, hệ thống bắt đầu vì ngài tu luyện, luyện đan thực, ngũ nguyên phá chứng đan. Lần này, dược liệu bên trong đan phương là đầy đủ, hệ thống không có tiếp tục miễn phí đưa tặng, mà là lập tức thao túng thân thể của hắn, bắt đầu lấy thuốc khai lò và luyện đan. Sau thời gian hai nén nhang, một cái lò đan dược luyện chế hoàn thành. Thấy thế, chú Diệu Ly dựa theo ước định đi lên vỗ xuống bả vai của Bùi Lan. Nàng cũng không biết tại sao phải làm như thế, nhưng dù sao thì đây nhất định cùng với việc luyện đan là có quan hệ. Nói không chừng, đây chính là những quan khiếu trọng yếu nhất để bổ túc cái thằng phương của đối phương. A Lan càng kiểm trắc đế công kích từ ngoại giới, cái lần tu luyện này đến đây kết thúc. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ý trị phi thăng không lò. Chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Quyền khống chế thân thể được khôi phục, Bùi Lan lập tức mở ra lò luyện đan. Chỉ thấy 15 cái viên ngũ sắc đan dược xen lẫn vào nhau, yên tĩnh nằm tại dưới đáy lò. Không có nửa điểm đan hương tràn ra ngoài, tất cả đều là cực phẩm đan dược. Hoàn thành rồi, đây chính là ngũ nguyên phá chứng đan nha. Bùi Lăng nói. Hai nén nhang thời gian. Tiếp xuống. Hắn luyện chế cái ngũ nguyên phá chứng đan này, liền có thể phục dụng độc đan, thời gian phát tác là hai nén nhang, để đánh gãy sự ủy trị của hệ thống, từ đó bảo đảm luyện đan thuận lợi. Chúc mừng Vương Đạo Hữu nha. Chu Diệu Ly ngoài miệng nói như vậy, nhưng lập tức ở bên trong bí mật truyền âm. Tàn phương của ta cùng với Tiệt Tâm Tử, người bây giờ cũng có thể bổ túc luôn hả? Bùi Lan khẽ gật đầu một cái, sau đó cùng vừa rồi đồng dạng căn dặn Chu Diệu Ly, tại sao khi mình luyện xong một cái lò đan dược, đập bảo vai của hắn một chút. Tiếp lấy ngay tại trong lòng nói, hệ thống nè, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực lôi hỏa khử tà đan. A Lan càng, hệ thống tu chân trí năng tận tụy vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mày, không nên kinh quản. A Lan càng, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện, luyện đan thực, lôi hỏa khử tà đan. Lại sau thời gian hai nén nhang, lôi hỏa khử tà đan ủy trị hoàn thành. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại bắt đầu ủy trị tàn phương của Tiệt Tâm Tử. Rất nhanh, ba lô đan dược đã toàn bộ được luyện chế hoàn thành. Mỗi một loại đan dược thời gian sử dụng đều là hai nén nhang. Nhìn thấy một màn này, Bùi Lăng âm thầm gật đầu. Nhìn đến cái lần thi đình này, mặc dù khảo đề của tất cả luyện đan sư là khác biệt, nhưng hoàng triều vì công bằng công chính, cho nên là độ khó bổ túc tất cả tàn phương cũng như độ khó luyện chế đều là giống nhau. Đây chính là nguyên nhân vì sao ba loại đan dược khác biệt thời gian hệ thống ủy trị lại là nhất trí. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chia ra ghi chủng loại dược liệu còn thiếu bên trong tàu phương của Chu Vũ Ly và Tiệt Tâm Tử vào hai cái ngọc giản riêng biệt, sau đó giao ngọc giản cho Chu Vũ Ly. Phiền đậu hữu nè, đây là vài mạch suy nghĩ khi bổ sung và ý kiến đồng cảm của ta với cái phần tàu phương của nàng, hy vọng là có tác dụng nha. Nói xong hắn lại bí mật truyền âm. Trong hai cái ngọc giản này chia ra nhớ kỹ dược liệu cần thiết trong tàu phương của ngươi và Tiệt Tâm Tử. Về phần thủ pháp và trình tự luyện đan, vừa rồi ngươi đã nhìn ta luyện qua một lần, ngươi tự đi nói cho Tiệt Tâm Tử nha. À, đa tạ Vương Đạo Hữu. Chu Vũ Ly nhận hai cái ngọc giản, nói một tiếng cảm ơn, cũng bí mật truyền âm. Bây giờ ta đi, sau nửa canh giờ ngươi lại luyện chế một cái lò lôi hỏa khử tà đan nha. À, đừng có khách sáo. Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại truyền âm nói, không thành vấn đề, nhưng tiếp theo tốt nhất chúng ta đừng có bất kỳ cái sự qua lại nào nữa. Chu Vũ Ly khẽ gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, truyền âm nói, dĩ nhiên. Sau khi đôi bên màn bạc ổn thỏa rồi, Chu Diệu Ly lập tức rời đi. Nàng vừa ra khỏi cửa sân, đám người bên ngoài lập tức vang lên một tràng tiếng năn nỉ. Vương Đạo Hữu, đại sư nè. Đạo Hữu dừng bước chậm đã. Nghe được những giọng nói này, Bùi Lăng cau mày. Luyện đan sư thật sự là có thực lực, có hy vọng thông qua cái lần thi đình này sẽ không thể liên tục đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện tại những luyện đan sư tụ tập ở chỗ hắn lượn quẩn không đi, hơn phân nữa là những người miễn cưỡng thông qua thi quận. Bản thân của bọn họ đã không có khả năng thông qua thi định. Vì vậy bọn họ mới có thể chờ mãi ở đây không chịu rời đi. Dù sao dựa theo tiêu chuẩn hiện tại của bọn họ, nếu không ai chỉ điểm ra sai lầm gì, 10 ngày sau chỉ có thể nộp lên tờ giấy trắng. Thấy Chu Diệu Ly đã đi xa, Bùi Lăng đang chuẩn bị trực tiếp đóng lại cửa sân không quan tâm nữa. Nhưng nghĩ lại sau khi bắt đầu thi đình, từ trước ra sau mình chỉ tiếp xúc với 5 người. Theo thứ tự thì chính là Tân Vô Dạng, Nam Cung Túc, Trung Quyền Hy, Chu Dụ Ly và Tiệt Tâm Tử. Trong 5 người này có 2 người là đệ tử của Tứ Đại Ma Môn, còn là chân truyền. Bọn họ đều dựa vào sự giúp đỡ của hắn để thông qua thi đình. Một khi tiếp tục thế này, bất kỳ người nào trong 2 người Chu Dụ Ly và Tiệt Tâm Tử bại lộ ra thân phận, chắc chắn Bùi Lăng là người đầu tiên bị nghi ngờ. Ngay từ đầu là 3 người, thập cửu điện hạ tìm thang nghiên cứu thảo luận vấn đề Thần Phương, ta không từ chối. Về sau là Chu Dụ Ly và Tiệt Tâm Tử, ta cũng vui vẻ đồng ý. Vậy ta cũng không thể bỏ mặc những luyện đan sư bình thường ở trước cửa này được à? Bùi Lăng đứng ở sau của cửa sân, ánh mắt chớp động, nhanh chóng suy nghĩ. Bây giờ ta chính là thiên tài luyện đan đến từ ngoại cảnh, thiên phú trên mặt luyện đan kinh tài tuyệt diễm, một chút cũng không sao à? Ở trong một cái tông môn chính đạo như Lưu Lam Hoàng Triều, nhiệt tình cũng không phải là chuyện xấu, nhưng quyết không thể chỉ giúp ma tu, nếu không thì nguy hiểm quá lớn rồi. Thế nhưng nhiều luyện đan sư như vậy, ta không thể kiểm tra từng cái tàng phương của bọn họ để xem dược liệu còn thiếu trình tự luyện đan được. Lại luyện chế một cái lọ đan dược trước mặt mọi người, tạm thời đưa chỉ điểm một chút chắc là đủ rồi. À, một lát nữa ta phải cố gắng tỏ ra tự nhiên một chút, không thể quá giả tạo được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp rời khỏi cửa viện. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của hắn. Cùng lúc đó, bên tai của hắn vang lên vô số truyền âm thỉnh giáo mà suy nghĩ bổ sung tàng phương. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, đầu tiên là vái chào chung quanh, sau đó cao giọng nói: Tại hạ Vương Cao, là hạng nhất thi quận của Mi Dương quận thành. Lần này thi đình, khảo đề kiểm tra của mỗi người đều là khác nhau, tàng phương mà ta cần bổ sung cũng khác với đề kiểm tra của chư vị. Vì vậy mạch suy nghĩ bổ sung tàng phương của ta, biết đâu vừa hay ngược lại với các vị thì sao? Nếu như trực tiếp nói ra, chỉ sợ sẽ khiến cho chư vị thay đổi mạch suy nghĩ của mình, đến lúc đó lầm đường lạc lối, tự nhiên là tốn thời gian, lại là tại hạ không phải rồi. Tại hạ cũng không gánh vác nổi cái hậu quả như thế này đâu. À không, mà cứ như thế này, hiện tại tại hạ liền chế một cái lò đan dược trước mặt tất cả mọi người, toàn bộ mạch suy nghĩ bổ sung tàng phương đều nằm trong cái lò đan dược này, lấy đó cung cấp làm cảm ngộ cho tất cả mọi người. Về phần chư vị cảm ngộ được bao nhiêu, có thể ngộ ra được điều gì là tâm đắc trải nghiệm của chư vị, tại hạ không xen vào nha. Nghe như vậy, cả một đám điện năng sư đều vừa mừng vừa sợ. Phương Cao nói thế chẳng khác gì thừa nhận đã tìm được mạch suy nghĩ bổ sung tàng phương trước mặt mọi người, đã nắm chắc thông qua thi định. Thời gian thi định là 10 ngày, đây mới là ngày đầu tiên. Xem ra đề kiểm tra lần này cũng không khó như trong tưởng tượng à. Đáng tiếc, đối phương không muốn nói thẳng ra cái mạch suy nghĩ để giải đề. Nhưng bọn họ cũng không quen Vương Cao này, thậm chí có vài người còn không biết hắn là ai. Hiện tại đối phương đã chịu hứa hẹn luyện chế ra một cái lò đan dược ở trước mặt của tất cả mọi người, chỉ là ẩn giấu mạch suy nghĩ giải đề trong quá trình luyện đan, điều này đã là rất tốt rồi. Thế là đám người rối rít nói tạ ơn. À, ấy gì thế, liền đã tạ Vương đạo hữu rồi. Đạo hữu tối còn trẻ, ấy liền có thành tựu như thế này, lần này lưỡng đăng đại điển, hành trình tiểu tử tại chế nhất định có một phần của đạo hữu rồi. Hey, cái gọi là tuổi trẻ tài cao chính là được đạo hữu khắc họa đây nè. Đạo hữu thật sự là cao thủ mà chúng ta khắc sâu từ trong ngũ tạng tim gan. Tại hạ là trần mù của Tắc Sơn quận, đạo hữu nếu sau này có ý đi du lịch vạn bờ đến Hàng Xá một lần. Nhà ta ngay tại Lam Kinh, chờ kết thúc thi định còn xin đạo hữu đến nhà uống rượu mấy chục. Trong nhà của ta còn có mấy tỷ muội chất nữ, chỉ có hồn phối đẹp vô đỡ lường. Bùi Lăng thì thấy mọi người đều đã đồng ý, lập tức lấy ra quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Lô. Tiếp theo lại là giải khai phong ấn của một viên độc đan ở bên trong thể nội, ở trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực ngũ nguyên phá chứng đan. A lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngài phục vụ. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, quyền khống chế thân thể cấp tốc bị tiếp quản. Bùi Lăng trong nháy mắt như đồng dạng phản phất biến thành người khác, mặt không thay đổi, nhóm lửa đan quả mau lẹ trôi chảy, ngắn gọn và súc tích. Mỗi một cái động tác đều tựa như là kinh lịch thiên chi bách luyện, vô cùng hài hòa và tinh chuẩn. Giờ phút này tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chú mục nhất cử nhất động của Vương Cao. Thấy hắn quả nhiên lập tức khai lò luyện đan, mọi người đều tập trung tinh thần, không hề chớp mắt. Sau đó nhìn thấy mỗi hành động cử chỉ của hắn, lập tức rối rít âm thầm khen ngợi. Mặc kệ là lúc này đối phương đang muốn luyện chế đan dược gì, một cái chiêu này nước chảy mây trôi, thủ pháp luyện đan tự nhiên mà thành, đúng là khôi thủ của thi quận. Bọn họ tiếp tục xem xét, chẳng mấy chốc phát hiện cách Vương Cao này xử lý dược liệu tinh tế đến mức làm cho người ta phải là giận sôi. Hơn nữa lại thủ pháp của hắn vô cùng tinh xảo, thường xuyên đánh vào mạch suy nghĩ của người khác. Mọi người đều tập trung quan sát, cũng vô thức đắm chìm vào trong đó. Cách hắn điều khiển đan hỏa cũng lại vô cùng tinh diệu, có thể gọi là cẩn thận và tinh tế. Cái loại khốc quả thuật này y thật sự là khiến cho người ta nhìn mà than thở mà. Trong sự kích động, đám người không dám lên tiếng quấy rầy, nhưng lại là đối đích truyền âm cho nhau. Nhưng mà cái vị vương cao đạo hữu này chỉ mới tu vi trúc cực kỳ, cái phần tài tình này, phần thiên phú này, hay lão phu đã hơn 85 tuổi rồi, thật sự là sống không ra làm sao á mà. Đâu chỉ là không quả thiệt, cái ngươi nhìn cái đáng xử lý dược liệu kìa, còn có thời điểm cho vào thủ pháp điều trị đang dịch. Trời ơi, không có một chỗ nào qua lo, toàn bộ đều là kiến thức cực kỳ cơ bản. Nhưng vừa rồi ta đi theo học tập, dù không khai lò cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên, đúng là một trời một vực. Ta căn bản không cách nào theo kịp động tác của hắn cả. Đệ, đây thật sự là luyện đan sư ngũ phẩm hay sao? Không, ta từng gặp qua đại sư ngũ phẩm khai lò luyện đan rồi ra. Nhưng dù là xử lý dược liệu hay là khống chế đan quả cũng không có bằng cái vị vương cao đạo hữu trước mắt này đâu. Không phải là vương cao đại sư. Cái này là sự thật sao? Ta có từng nói điều bao giờ không hả? Xem ra cái vị vương cao đại sư này là thiên tài đan đạo chân chính, đáng tiếc tu vị của hắn quá thấp, chỉ là trước cờ, nếu không chắc chắn có tư cách vấn đỉnh của luyện đan sư tứ phẩm rồi. Trong tiếng truyền âm liên tục, rất nhiều luyện đan sư căng thẳng nhìn chằm chằm vương cao, cố gắng ghi nhớ lại mỗi một cái chi tiết nhỏ khi hắn luyện đan. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian hai nén nhang, Bùi Lăng vừa luyện chế xong đan dược, hiệu quả của độc đan lúc này đã phát tán. Liền càng kiểm trắc đấy, thúc chủ trúng độc, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thân không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngợi năm sao. Thân thể khôi phục lại quyền khống chế, Bùi Lăng bất động thanh sắc giải khai phong ấn của một viên ít độc đan ở bên trong thể nội, cấp tốc hóa giải kịch độc. Ngay sau đó hắn mở nắp lò đan, chỉ thấy đáy lò yên tĩnh nằm đó 15 cái viên đan dược ngũ sắc hỗn tạp, không có một tơ một hào đan hương tỏa khắp ra ngoài, từng viên đều là cực phẩm. Bùi Lăng vẫy tay, 15 viên cực phẩm ngũ nguyên phá chứng đan lập tức trống động bay ra, phiêu phủ giữa không trung, thuận tiện để cho cái đám đan sư quan sát. Mọi người sau khi thấy rõ cùng nhau hít vào cả một ngụm khí lạnh. Cực phẩm đan dược, một lò 15 viên cực phẩm đan dược, ngũ phẩm luyện đan sư lại có thể có thực lực kinh khủng như vậy sao? Không có đúng. Cái vương cao này đang luyện là cái đan dược gì? Bọn hắn trước kia làm sao đều chưa từng thấy qua. Những vị luyện đan sư ở đây đều có thể thông qua thi quận lấy được tư cách thi đình, kém cỏi nhất thì cũng là thất phẩm. Nếu là đan dược thượng phẩm, trung phẩm hay là hạ phẩm, dù bọn họ chưa từng gặp qua, cũng có thể thông qua đan hương do đan dược tỏ ra để mà phán đoán đại khái công dụng và dược hiệu. Nhưng đây là đan dược cực phẩm, tất cả tính năng của dược liệu cân bằng lẫn nhau, che giấu hoàng mỹ, không hề tiết ra phía ngoài một chút nào, vẻ ngoài thì lại chưa từng thấy qua. Vừa rồi trong quá trình vương cao luyện đan đã lấy ra đủ cái loại dược liệu, nhưng cũng không khớp với tất cả đan phương mà bọn họ đã biết. Vì vậy trong lúc nhất thời không ai có thể nhận ra chủng loại đan dược này là gì. Sau khi yên lặng một lát, một tán tu luyện đan sư không nhịn được mở miệng hỏi. Vương đạo hữu nè, không biết người luyện chế một cái loại đan dược này là gì vậy hả? Bùi Lăng thần sắc bình thản nói ra. Khẩu đề của tại hạ chính là tàn phương của ngũ nguyên phá chứng đan. Hiện tại một cái lò đan này liền là ngũ nguyên phá chứng đan đó. Vừa dứt lời, toàn trường vì đó mà yên tĩnh. Trọn vẹn sau 10 cái hô hấp, mọi người mới dần dần kịp phản ứng, tiếng nghị luận lại ầm vang bộc phát. Ngũ nguyên phá chứng đan, như đầu hủ vậy mà đã bổ túc tàn phương rồi. Thì định yêu cầu trong vòng 10 ngày bổ túc tàn phương, như đầu hủ vậy mà ngày đầu tiên nó làm được hả? Ây trời ơi, chúng ta bây giờ ngay cả mạch suy nghĩ đều không có, vương đạo hữu cũng đã đem đan dược điều luyện tốt rồi sao? Hơn nữa còn là đan thành cực phẩm kìa má, liền xem như ngũ phẩm luyện đan sư, vừa mới cầm tới một phần đan phương xa lạ, cũng không có khả năng trực tiếp luyện chế ra cực phẩm đâu nha. Còn là ngũ phẩm luyện đan sư cũng có gì cao thấp chứ. Cái vị vương cao này chính là đan sư của Mi Dương quận thành chúng ta đó, hãy tại thời điểm thi quận chưa tới một cái canh giờ. Ngay cả luyện 10 lô cực phẩm đang dừng còn được, há lại là ngũ phẩm luyện đan sư bình thường có thể so sánh đây. Cái gì? Vương cao là đan sư của Mi Dương quận là sao? Ta làm sao nghe nói hắn chính là đan tu xuất thân từ ngoại cảnh vậy? Mặt thấy lúc này ầm ĩ xảy ra khắp chốn, Bùi Lăng cũng mặc kệ những người này có xem hiểu cái gì hay không, lập tức cao giọng nói. Đây cũng là mạch suy nghĩ của vương cao ta để bổ túc tàn phương, mới vừa rồi ta đã biểu thị cho tất cả mọi người nhìn rồi. Hôm nay vì bố tốt cái phần tàn phương này, tại hạ cũng là lo lắng hết lòng, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rồi, dưới mắt nhu cầu cấp bách chính là nghỉ ngơi, về sau lại đi đưa ra khẩu đề nữa. À, còn xin chư vị cho tại hạ cáo lui, cũng chúc chư vị sớm ngày hoàn thành khẩu đề, tại bên trong tiểu tự tại thiên lại tụ họp nha. Nói xong hắn chắp tay thẳng trở về tiểu viện, sau lại tâm niệm vừa động, đem chữ ở bên trên bảng hiệu ngoài cửa đổi thành bên trong nghỉ ngơi đừng có quấy rầy. Trong một tòa thủy tạ có trường kiều cũ khúc đối liền với trên bờ, điêu lan họa đóng, dầu tiêu bay bổng, cửa lớn phòng liên đan đối diện lan can đóng chặt, thỉnh thoảng trận pháp lại lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Trong phòng liên đan, thập cửu điện hạ Chung Quỳ Hy nghiêm túc ngồi xếp bằng trước mặt một cái lò liên đan, toàn thân trắng như tuyết, hai tay kết động pháp quyết, ánh mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm lò liên đan trước mặt, dốc hết sức để mà cảm nhận đan dịch biến hóa trong đó. Một lát sau lò liên đan bắt đầu rung động dữ dội, Chung Quỳ Hy vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, lại nhanh chóng cầm mấy cái lọ dược liệu ở bên cạnh lò cho vào. Ngay sau đó hắn ta còn mở ra mấy cái trận pháp có sẵn ở bên trên lò liên đan, nhưng mặc dù đã thử qua tất cả các cách mà hắn biết được, cuối cùng vẫn là nắp lò liên đan màu trắng theo một tiếng động lớn bay lên trần nhà, trong lò dâng lên khói đen lượn lờ, mùi hương khác thường nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng liên đan. Chung Quỳ Hy khẽ nhíu mày đứng dậy nhìn vào trong lò, chỉ thấy đáy lò cháy đen, đan dịch do mình vất vả điều phối đã liền hỏng hoàn toàn. Thiếu bốn vị chủ đại, trong đó là cái vị thứ nhất hẳn là loại hình chữa thương hoặc là trấn an, phân nhãn toàn bộ thiên hạ này, cái loại dược liệu này nhiều vô số kể nha. Nhưng mà bên trong bách dược trang thống kê xuống tới cũng chỉ có 12 loại, ta hiện tại đã thử qua 7 loại trong đó rồi, nhiều lắm là lại thử thêm 5 lần, hẳn là có thể đánh giá ra cái vị chủ tài khiếu huyết thứ nhất rồi. Ngoài ra căn cứ vào rất nhiều ghi chép về đan lô mà ta tìm được, hai bước thiếu ở trong đan phương rất có thể là bước đầu tiên chính là tinh luyện dược liệu. Lần đan đại điển hướng đến luyện đan sư trong vòng 100 tuổi, trong đó còn có một vài người xuất thân là tán tu nữa, vì vậy cách tinh luyện này nhất định là phải trong kết đan kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ đã có thể nắm giữ rồi, vậy phạm vi cũng đã thu nhỏ được một khoảng lớn à. Hơn nữa chắc chắn là cách tinh luyện này cũng nằm trong điển tịch ghi chép về cái lò luyện đan. Nếu không những tán tu luyện đan sư kia căn bản không trông cậy vào được vượt qua ải à. Cung phụng sẽ không ra cái loại đề mục không công bằng công chính như thế đâu. À, căn cứ vào truyền âm của tân sư đệ còn có 5 cung viện trưởng nữa. Ừ, bọn họ vào đan lâu tìm đọc cho tới bây giờ, cách tinh luyện phù hợp điều kiện còn chưa tới 10 loại nữa. Trong lòng của Chung Quỳ Hy nhanh chóng đưa ra tổng kết. Trên thực tế, trận thí định này nói là kiểm tra, thật ra cũng là cho cái đám đan sư trúng tuyển một cái cơ duyên. Cơ duyên là có thể thỏa thích đọc được điển tịch trong tàng thư cát của hoàng gia để phục chế đan đạo. Nhất là đối với những luyện đan sư xuất thân tán tu kia mà nói, bọn họ có thể đi đến một bước này, thật ra trên mặt thiên phú, tâm tính thì thường xuất sắc hơn luyện đan sư hoàng triều. Nhược điểm lớn nhất của những đan sư này là truyền thừa của bọn họ thường không đầy đủ và hoàn thiện. Nhất là thiếu kiến thức toàn diện, hệ thống, đứng ở góc độ nhìn xa trông rộng để nhìn về đan đạo. Nhưng sự tồn tại của đan lâu ở bên trong Hân Thị Quán chắc chắn là cung cấp cho bọn họ một cơ hội để mà bổ sung, có thể nói tương đương một bộ phận những người thi đình tham gia. Dù là không thể thông qua cái lần kiểm tra này được xem điển tịch 10 ngày 10 đêm bên trong đan lâu, chuyến đi này đã là không thể. Mặc dù đan lâu không thể phục chế toàn bộ mọi thứ trong tạc thư cát, nhưng liên quan tới đủ loại vấn đề liên đan như là kinh nghiệm, kỹ xảo hay là thủ pháp đã vượt xa điều mà tất cả mọi người dự thi lần này có thể nắm giữ. Đây là một cái khoản tài phú vô hình không thể đồng điểm. Trong lúc suy nghĩ của mình thay đổi thật nhanh, Chung Quỳ Hy bấm niệm pháp quyết dọn dẹp thang bên trong lò luyện đan, sau đó lại tiếp tục luyện chế cái lô tiếp theo. Chẳng mấy chốc, lần này căn bản không cho hắn ta bất kỳ cơ hội để mà cứu chữa gì, nắp lò trực tiếp bay lên cao, khảm sâu vào bên trong gạch đá trên đỉnh đầu. Toàn bộ cái lò liên đan cũng phát ra một tiếng vang thật lớn, đan dịch hiện lên tình trạng bắn tung té. Pháp bào không giới tự bay, ngăn lại đan dịch dội vào mặt. Chung Quỳ Hy lông tóc không tổn hao gì, chỉ là chân mày càng nhíu chặt hơn. Lần này là hắn ta sơ suất. Lại ngay lúc còn chưa thêm vào dược liệu khuyết thiếu cần để luyện chế đã sớm nổ lô rồi. Chung Quỳ Hy thở sâu một hơi tự nhủ. Bổ sung tạc phương đúng là việc cực kỳ hao tổn tâm trí và sức lực mà. liên tục hay là 8 lần dù sử dụng đan dược để thật tỉnh táo. Hiện tại sự chuyên tâm của ta cũng đã không thể ngăn chặn sự tuột dốc không phanh rồi. Không thể tiếp tục luyện nữa, phải đi ra ngoài một chút để điều chỉnh trạng thái mới được. Thế là hắn ta thu thập xong phòng luyện đan, thu hồi gia thú tàn phương và dược liệu, lò luyện đan đủ loại cả, sửa sang lại áo bào rời khỏi phòng luyện đan. Hoàn cảnh ở bên trong thủy tạ mà hắn ta ở lại cũng giống với những luyện đan sư khác, xung quanh cành lá xanh tươi, hoa cỏ rậm rạp, thỉnh thoảng còn có tước điểu, lông nhiều màu nhẹ nhàng bay qua, tiếng chim chíp trong trẻo, càng có vẻ u tĩnh. Chung Quỳ Hy chắp tay dựa vào lan can, đứng yên nhìn ra dòng ao trong veo, thư giãn một lát, cảm nhận sự thoải mái khi gió mềm đập vào mặt. Giây lát, sự tích tụ ở trong lòng cũng dần dần biến mất, âm thầm trầm ngâm. Hắn nên đi tìm Tức Sư Đệ và Nam Cung Viện Trưởng cẩn thận thảo luận một lượt, hay là đến chỗ của Vương Cao lại tìm cái tên luyện đan sư tán tu cùng tiêu chuẩn này để mà thảo luận một chút đây. À đúng vậy, trước đó hắn nghe nói Tương Vô Dạng và Nam Cung Túc nhắc tới Vương Cao này, hạng nhất thiên quận, liên tục 10 lần khai lò từng viên đều là cực phẩm, có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Vốn tưởng chắc chắn tạo nghệ đan đạo của đối phương mạnh như là thác đổ, suy nghĩ khác ngời. Ai biết vừa rồi bọn họ nghiên cứu thảo luận vấn đề tàn phương, toàn bộ quá trình đối phương nửa tỉnh nửa mê, ngay cả đáp lời cũng không nói được vài câu, đều là Chung Quyền Hy, Tân Vô Dạng và Nam Cung Túc nói chuyện cả. Nếu không phải biết thi quận vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa quan chủ khảo Đồ Hòa ở Mi Dương quận thành là người say mê đăng đạo, cực kỳ coi trọng luận đăng đại điển, tuyệt đối không thể làm ra cái hành động cố ý nhường đường. Chung Quyền Hy cũng muốn nghi ngờ cái việc Vương Cao có thể tiến vào thi đình là bên trong luận đăng đại điển xuất hiện tình huống lấy việc công làm việc riêng rồi. Nói tóm lại, vừa rồi gặp mặt, cái trình độ luyện đan của Vương Cao này cũng chỉ thấy thế nào làm thế đấy mà thôi, cái mặt còn đang thùi lùi nữa chứ. Chỉ có điều nghĩ đến đối phương là tán tu xuất thân ngoại cảnh, hơn phân nửa truyền thừa đăng đạo được nhận cũng không hoàn chỉnh. Cho dù là có thiên phú đi nữa, rất dễ để bắt đầu trên việc thực nghiệm luyện đan, nhưng việc bổ sung một cái tàn phương lại cần có kiến thức cơ bản cực kỳ là vững chắc với thực luyện đan, cùng với kiến thức uyên bác và khắc sâu, hiểu rõ đăng đạo. Như thế mới có thể từ trong rất nhiều dược liệu cùng với rất nhiều quy tắc sinh khắc lựa chọn sử dụng dược liệu, thủ pháp và trình tự chính xác chấp hóa ra đan phương chính xác được. Cần nhắc như thế, Vương Cao bó tay không có cách nào với cái tàn phương cả, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vậy, sau khi nhận ra Vương Cao này kém cỏi với cái đạo này, Chung Quỳ Hy cũng không nói toạc ra ngay tại chỗ, thậm chí thái độ với hắn vẫn là khách sáo. Hiện tại suy nghĩ một lát, cuối cùng Chung Quỳ Hy vẫn là quyết định được đến chỗ của Vương Cao. Ê, như vậy thì lãng phí thời gian lắm. Đi tìm Tân Vô Dạng và Nam Cung Túc thảo luận trước đã. Chờ sau khi bọn họ tự bổ sung tàn phương của mình nếu còn có thời gian. Mà bên Vương Cao vẫn không có chút tiến triển nào. Xuất phát từ việc Hoàng Triều coi trọng tán tu luyện đan sư ngũ phẩm, ngược lại là còn có thể đến đó để chỉ điểm cho Vương Cao kêu vài câu. Thế là Chung Quỳ Hy đứng dậy rời khỏi thị tạ, đi đến nơi ở của Tân Vô Dạng. Trên đường hắn đi ngang qua một chỗ vườn hoa, đối diện vừa vặn có mấy tên luyện đan sư đi tới, vừa đi vừa thấp giọng đang đàm luận cái gì đó. Mày thật là không nghĩ tới cái tên Vương Cao của Mi Dương quận thành khi lợi hại như thế nha. Ta thấy luyện đan đại điển lần này khôi thủ nhất định là người này không thể nghi ngờ. Cái gì mà Từng Vô Dạng, Nam Cung Túc, Hoàng Cổ Hứa Sân, An Vũ Tân, còn có Thập Cửu Điện Hạ trong truyền thuyết nữa. Những người này mặc dù cũng đều là ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng chỉ sợ toàn bộ bọn họ cộng lại, cái tạo nghệ đăng đạo cũng so ra kém sao Vương Cao một trời một đất à. Chớ nói gì là bọn hắn, lúc này mới chưa tới có một ngày, liền bổ sung tàn phương, thậm chí trước mặt mọi người liệt chế ra đan dược cường phẩm rồi. Luận đan đại điển mấy kỳ trước, cái loại kinh tài tuyệt diễm giống như thế này, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Mấy tên luyện đan sư lúc này, nét kinh hãi trên mặt còn chưa tiêu tán, chính là vừa đi vừa nói chuyện. Chợt thế cách đó không xa có một bóng người vội vàng yên lặng tiến lên cùng kính hành lễ. Bái kiến Thập Cửu Điện Hạ. Thần sắc của Chung Quỳ Hy nghi hoặc nhìn bọn hắn, Vương Cao này đã bổ túc tàn phương rồi sao, cái này làm sao có thể. Thời khắc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đưa tay nâng đỡ một cái, ông hòa nói, ta hiện tại cũng giống như là khất vị thôi, đều là luyện đan sư tham gia thi đình, không cần đa lễ như thế. Dân Thập Cửu Điện Hạ. Lời tuy là như thế, nhưng mà mấy cái tên luyện đan sư này cũng không dám lỗ mãn sau khi đáp ứng. Vẫn như cũ tất cung tất kính, khoanh tay mà đứng. Thấy thế, Chung Quỳ Hy khẽ nhíu mày. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư quan tâm cái lời chuyện nhỏ nhặt này, lập tức hỏi. Các ngươi vừa mới nói Vương Cao đã bổ túc tàn phương sao? Thấy thập cửu điện hạ hỏi về sự tình của Vương Cao, mấy tên luyện đan sư lập tức phấn chấn, một người trong đó vội vàng nghiêm mặt nói: "À, bẩm, không sai, ngay tại vừa rồi, Vương Cao tại trước mặt của mọi người luyện chế ra một cái lọ đan dược mọi người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn qua. Chúng ta sau khi nghe hắn giải thích mới biết được, khảo đệ của hắn chính là tàn phương của ngũ nguyên phái chứng đan, mà hắn luyện chế chính là ngũ nguyên phái chứng đan hoàn chỉnh đó." "Ờ, không chỉ như vậy đâu. Điện hạ lúc ấy không ở tại chỗ, không có nhìn thấy Vương Cao kia liễn ra một lò 15 viên đan dược, từng viên đều là đan thạch cực phẩm luôn." "Ê, bẩm điện hạ, Vương Cao kia thủ pháp luyện đan của hắn có thể xưng là tinh diệu tuyệt lưng, thần hồ kỹ kỹ, thật là để cho chúng ta nhìn mà than thở. Nhân tài như vậy được sẽ tìm tới, quả thật là may mắn của triều ta đó nha." Nghe được tới đây, Chung Quỳ Hy một mặt khó có thể tin được, Vương Cao chẳng những đã bổ túc tàn phương, còn đem ngũ nguyên phái chứng đan luyện ra, hơn nữa còn là trước mặt mọi người luyện đan, từng viên đan thành cực phẩm. Con mẹ nó, làm sao mà có thể? Lúc này mới là ngày đầu tiên, thậm chí một ngày này mới trôi qua có mấy canh giờ mà thôi, liền xem như là tứ phẩm luyện đan sư cũng không thể nào làm được à. Nhưng càng quan trọng hơn là trước đó đối phương nghiên cứu thảo luận tàn phương với bọn họ, rõ ràng cũng là tỏ vẻ thúc thủ vô sách, không có cách nào với tàn phương cả, không thể bắt tay vào để mà làm việc. Vì sao chỉ có chớp mắt đối phương là trực tiếp đang thành cực phẩm rồi? Con mẹ nó, chờ một chút. Lúc ấy bốn người bọn họ nghiên cứu thảo luận tạc phương, Vương Cao vẫn là không mở miệng nói chuyện. Không phải là đối phương thật sự là không có quan điểm, mà là cảm thấy nội dung thảo luận của ba người bọn họ quá là nông cạn, không thể nói cùng chủ đề với bọn họ được, cho nên hắn mới im lặng không nói gì sao. Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Hy vừa cẩn thận hỏi han cụ thể chi tiết một lượt. Sau khi xác nhận bây giờ Vương Cao còn đang ở chỗ cũ, lập tức cáo từ bọn họ, bước nhanh mà đi. Mà lúc này tại bên trong tiểu viện, trong phòng luyện đan, màu xanh thẳm của hàng tỷ quả chậm chậm dập tắt. Bùi Lăng vừa theo ước hẹn với Chu Vũ Ly vừa luyện xong một lò lôi hỏa khử tà đan. Cảm nhận được hắc cổ trong cơ thể dần dần yên lặng, hắn lập tức thu hồi lò luyện đan, lại nuốt đủ cái loại độc đan có thời gian phát tác không đồng nhất, sau đó lấy cho nguyên phòng ấn. Sau khi làm xong tất cả các phần chuẩn bị này, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cái loại nam kha mộng hỏa này là tài nguyên rất có ích cho kim đan nhất phẩm, vẫn nên sớm lấy tới tay, hắn mới có thể yên tâm. Trước khi mở ra cửa sân, Bùi Lăng cảm giác phát hiện lúc này luyện đan sư ngoài cửa đều đã giải tán, khẽ gật đầu đi ra khỏi cửa viện, trở tay đóng lại cấm chế của tiểu viện. Hắn phân biệt phương hướng đi đến chính đường lúc đăng ký. Chưa đi được bao xa, đã thấy một luyện đan sư quần áo mộc mạc bước đi vội vàng đi tới từ phía đối diện, đó chính là thập cửu điện hạ Chung Quỳ Hy. À, thập cửu điện hạ. Bùi Lăng lập tức cung kính thi lễ một cái. À, Vương đạo hữu nè. Chung Quỳ Hy nhìn thấy hắn lập tức tăng tốc bước chân đi tới, chính muốn nói cái gì nhưng ý thức được Bùi Lăng vừa mới đi ra ngoài, lập tức hỏi: À, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là đem tàn phương bổ túc rồi à? Bùi Lăng gật đầu nói: Không sai nha, tại hạ đang định đi tới chính đường để hoàn thành khảo hạch đây. Con mẹ nó, là thật rồi. Chung Quỳ Hy trong lòng kịch chấn, dù là vừa rồi đã nghe mấy cái tên luyện đan sư kia nói, trước khi đến liền làm xong chuẩn bị tâm lý rồi, bây giờ đạt được Vương Cao chính miệng thừa nhận, hắn vẫn là cảm thấy phi thường không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn nếu như là nhớ không lầm, cái tàn phương Vương Cao này muốn bổ túc tên là Ngũ Nguyên Phái Chứng Đan, thế là lập tức hỏi: Vương đạo hữu nè, có thể để cho ta nhìn xem Ngũ Nguyên Phái Chứng Đan được không hả? Bùi Lăng lập tức lấy ra một cái viên Ngũ Nguyên Phái Chứng Đan giao cho hắn. À, điện hạ nè, mời xem. Chung Quỳ Hy tiếp nhận đan dược, tỉ mỉ phân biệt một lát, phát hiện ra cái viên đan dược kia quả nhiên cùng bất luận một cái viên đan dược nào mình từng thấy đều có khớp khớp. Hắn âm thầm thi triển bí thuật phân tích dược tính, chỉ là có thể miễn cưỡng xác nhận mấy cái vị chủ tài ẩn chứa bên trong đó hoàn toàn là trùng khớp với cái gia thú mà Vương Cao đã từng đưa qua, mà lại cái viên đan dược trong tay kia đích thực là đan dược cực phẩm. Những thứ khác không nói, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, điều này nói rõ quá trình Vương Cao bổ sung tàn phương đã trải qua sự suy tính tỉ mỉ, xác định phối hợp sinh khắc không sai. Nếu không, dù là đánh bậy đánh bạ luyện chế ra thành đan, phẩm chất đan dược tuyệt đối không thể đạt tới cực phẩm. Cần biết, mỗi một loại đan dược có thể đạt tới cực phẩm không chỉ có nghĩa là người luyện chế có thực luyện đan vô cùng tinh diệu, tri cứu căn bản. Thật ra là đan phương trọn vẹn, dược tính phối hợp trong đan phương, nguyên lý sinh khắc, có bất kỳ chỗ nào không hài hòa, cho dù là cái loại đan dược này do tông sư đỉnh phong đang đạo ra tay, tuyệt đối cũng không thể nào đạt tới cực phẩm. Có thể thấy được, Vương Khâu này không chỉ bổ sung tàn phương, hơn nữa lại bổ sung cực kỳ hoàn mỹ. Thế gian này lại có cái loại thiên tài như thế sao? Chúng Quỳ Hy là thập cửu hoàng tử của Lô Lao Hoàng Triều, tư chất bản thân cũng coi như xuất chúng. Từ nhỏ đến lớn, càng là gặp không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm ở tiền triều hậu cung. Không nói những thứ khác, chỉ nói đăng đạo. Thời nhỏ hắn ta thường xuyên thỉnh giáo mấy vị cung phụng, có ai không phải là sự tồn tại được biết bao nhiêu người hâm mộ vây quanh lúc còn tuổi trẻ đâu. Nhưng cũng chưa từng nghe thấy cái loại kỳ tài ngút trời như là Vương Cao này. Ngắn ngủi sau giây phút thất thần, Chung Quỳ Hy cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức đem đan dược trả lại cho Bùi Lăng, từ đáy lòng nói: "Định danh chi hạ vô hư sĩ, Vương đầu hủ lợi hại. Bất quá cái địa phương để xin khảo hạch không phải tại chính đường đâu nha, mà là tại cung phụng viện đó. Ta lúc này vừa vặn không có chuyện gì, có thể mang đầu hủ đi qua." Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, trước đó còn hạt đồng dẫn đường cũng không có nói là tới cung phụng viện. Bất quá Chung Quỳ Hy hắn là sẽ không đối với cái chuyện như thế này nói đùa với mình. Nghĩ tới đây, hắn là hành để. Tạ ơn nói: "Vậy làm phiền thập cửu điện hạ rồi." "Không sao đâu." Chung Quỳ Hy lập tức nói: "Cung phụng viện ở chỗ này, hôm nay lúc này hắn là Chung cung phụng đang trực đó." Hắn vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về Chung cung phụng. Cái vị cung phụng này ăn nói có ý tứ, nhìn 10 phần nghiêm khắc, nhưng kỳ thật đối với hậu bối 10 phần bảo vệ nha. Dương Đạo Hữu đà sau khi đến đó, chỉ cần đưa ra bài thi bình thường liền tốt rồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 82 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 83 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.